Chàng rể siêu cấp, chương 2712, 2712, chương 2679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả cơ thể của mọi người bất giác lảo đảo, hoảng hốt nhìn về hòn đảo, liền không khỏi sững sờ sao. Sao lại là như vậy? Sắc mặt Liễu Sa trắng bệch, cơ thể không khỏi run lên. Tất cả những người khác cũng như vậy. Quay trở về đảo, Hàn Tam Thiên hét lên, trong tích tắc chỉ còn lại bóng người trên mặt đất, cơ thể nhanh chóng đã hóa thành ánh sáng bay về đảo. Ta cũng đi, Tử Tình hét lên theo ánh sáng. Xanh cũng xuất hiện, sau đó Tử Tình cũng nhanh chóng bay lên như Hàn Tam Thiên để bay về đảo. Những người khác đều không dám chần chừ, mặc dù tốc độ không được nhanh như hai người kia, nhưng cũng lập tức xuất phát một cách nhanh nhất. Trên đảo lúc này là những đệ tử đang luyện công cũng bị trận nổ chấn động trời đất kia làm cho choáng váng, họ vội vàng lần theo âm thanh để tìm kiếm đến vị trí phát ra vụ nổ đó. Tất cả mọi người hãy cẩn thận, có khả chuyện đề cử Văn Khương công chúa, năng là địch đang đánh đến. Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh vội vàng hô lên, sau đó bày ra thế phòng ngự. Đồng thời ngay lúc này Hàn Tam Thiên cũng bay xuống, đơn phương độc mã vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng nổ đó. Mặc dù lục quang đang dần tan ra trên bầu trời, nhưng vẫn còn phảng phất trên không trung, đi theo một đường, mục tiêu không phải là những nơi khác ở hậu viện mà mục tiêu chính là vùng đất dưỡng thi. Điều này đã khiến Hàn Tam Thiên thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi lo lắng. Sự hỗn loạn ở vùng đất dưỡng thi, mặc dù điều này có nghĩa là đó không phải là địch tấn công, nhưng ở đó còn có Nhân Sâm Hoa và Tần Sương, mặc dù cách xa hòn đảo như vậy nhưng cũng vẫn có thể cảm nhận được chấn động lớn mạnh như vậy, bọn họ đứng ở giữa hòn đảo, không biết được tình hình ở đó như thế nào. Hoặc có thể nói là trận nổ đó có liên quan đến họ. Nhưng lúc Hàn Tam Thiên vội vàng chạy đến vùng đất dưỡng thi đó, toàn thân đột nhiên lập tức đứng sững, chôn chân trên mặt đất. Toàn bộ vùng đất nơi đây đều bị sói mòn, các thực vật cây cối nằm rải rác khắp nơi, hoặc là tan nát hoặc là bị nghiền nát thành dịch màu xanh. Tần Sương lúc này nằm dài trên mặt đất, khắp người toàn là đất bùn và cây cỏ, vô cùng nhếch nhác. Ở chính giữa là một cái hố lớn. Sư tỷ, Cách Trương,